Nữ phụ không lẫn vào. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ vận khí nhìn qua tựa hồ thực hảo, mặt thế tới, nàng có được dị năng bị nhốt ở viện nghiên cứu, cho rằng chết chắc rồi. Quân đội lại phái người tới đón, phảng phất luôn là bỉ cực thái lai. Nhưng nàng vận khí tốt thường thường trộn lẫn một tia vận đen, dị năng là có, lại không thể thăng cấp. Quân đội tới lại bị tang thi đoàn diệt, may mà trên đường gặp được một chi dị năng giả tiểu đội tiến đến tiếp ứng, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Giờ này khắc này, Lâm Đạm ngồi ở dị năng tiểu đội xe tải, lẳng lặng sửa sang lại trong đầu ký ức. Mạt thế bùng nổ đã có 3 tháng, chính phủ cùng quân đội thành lập lên 3 cái đại hình người sống sót căn cứ, cũng khôi phục một bộ phận thông tin, có khác một ít dân gian nhân sĩ tự phát tổ kiến tiểu căn cứ rơi rụng ở cả nước các nơi. Tới đón nguyên chủ cùng nàng đạo sư quân đội lệ thuộc với quy mô lớn nhất số 1 căn cứ, mà số 1 căn cứ ở vào thành phố Hát. Lái xe qua đi muốn nửa tháng mới có thể đến, bởi vì rất nhiều đường cao tốc đều bị thả neo ô tô ngăn chặn, muốn vòng rất nhiều đường xa. Vòng đường xa ý nghĩa nguy hiểm hệ số gia tăng, nguy hiểm hệ số gia tăng rồi, người sống sót sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ đại đại hạ thấp. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm thế nhưng theo bản năng mà bắt đầu tu luyện một bộ tên là Tu La Đao công pháp, lại tiếc nuối phát hiện, nguyên chủ tư chất thật sự quá kém. Liền cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được. Lâm Đạm nhắm mắt lại yên lặng nếm thử rất nhiều biến, cũng chưa có thể thành công, liền cũng từ bỏ. Nàng sờ sờ túi, bên trong còn có mấy viên màu lam thủy hệ tinh hạch, là bảo hộ nguyên chủ đạo sư binh lính đưa tới, liền nắm lấy trong đó một viên bắt đầu hấp thu, 5 phút sau lại lần nữa từ bỏ. Người khác chỉ cần đem tinh hạch niết ở trong tay, là có thể đem năng lượng hoàn toàn hấp thu. Mà nàng dùng ra toàn lực cũng chỉ hấp thu linh tinh nửa điểm. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên chủ thể chất thật sự là quá kém. Người khác hoa mấy tháng là có thể đạt tới độ cao, nàng khả năng phải tốn 10 năm, thậm chí là 20 năm. Nhưng mà mặt thế cực kỳ hung hiểm, qua hôm nay có lẽ liền không có ngày mai. Cho dù là nhị, tam cấp đứng đầu dị năng giả, cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định có thể bình bình an an sống đến lão, huống chi người thường. Được đến như vậy một khối không song thân thể, Lâm Đạm sinh tồn chi lộ đột nhiên trở nên gian nan lên. Nàng buông ra tinh hạch, thấp không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Đúng lúc vào lúc này, trong xe vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm. Chúng ta đội ngũ không thu phế nhân, mặc kệ các ngươi có hay không dị năng, đều phải cho ta sát tang thi. Đừng tưởng tượng tổ tông giống nhau ngồi ở trong xe trốn tránh, chúng ta không hầu hạ. Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy người nói chuyện là một cây lớn lên phi thường minh diễm hào phóng nữ nhân, trên người ăn mặc một bộ màu đen áo da quần da, bên hông hệ một khẩu súng, giày cắm một thanh chùy thủ, tạo hình thập phần khốc xoái. Mặt thế đã qua đi 3 tháng, nàng lại sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, ngồi ở một đám hình như tiều tụy người sống sót trung gian có vẻ đặc biệt đục lỗ. Nói xong câu đó, nàng như có như không mà liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Chúng ta không phải những cái đó đại đầu binh, sẽ đem quân đội mệnh lệnh trở thành thánh chỉ, giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi gặp được tang thi, tất cả mọi người đến cầm lấy vũ khí phản kích, phát hiện vật tư, tất cả mọi người đến phụ trách siêu tập, sau đó giao cho ta tới phân phối, không chuẩn tư tàng. Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ai trái với ta quy củ, ta lập tức liền đem hắn ném xuống xe. Làm hắn tự sinh tự diệt. Các ngươi nghe rõ sao? Đầu nhi, nghe rõ. Nàng đội viên hi hi ha ha mà ứng hòa, sau đó dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn về phía mấy cái nhược kê giống nhau nghiên cứu viên. Lâm Đạm cũng là nhược kê trong một viên, tất nhiên là sẽ không mạo phạm nữ nhân quyền uy, tùy đại lưu mà ứng hai tiếng, vùi đầu thật sự thấp. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt thập phần cổ quái, phảng phất có chút chán ghét. Lại phảng phất có chút khinh thường, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nhưng mà ở trong trí nhớ, các nàng trước kia chưa bao giờ đã gặp mặt. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng liền nhắm mắt chợp mắt, lại không mở miệng nói. Một lát sau, trời tối, đoàn xe ở cao tốc bên đường một tòa trạm xăng dầu nghỉ ngơi. Nữ nhân cùng nàng bạn lữ mang theo một đám dị năng giả đem phụ cận tang thi quét sạch, trong tay lôi điện liên tiếp rượu ra màu tím quang hình cung. Lực sát thương thật lớn. Lâm Đạm cầm khảm đao giải quyết sơ cấp tang thi, tuy không dị năng, thể lực cũng nhược, lại bởi vì chiêu thức xảo quyệt, đảo cũng ứng phó đến thành thạo. Hơn 2 giờ sau, phủ cận tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ, mọi người kiệt sức mà đi vào trạm xăng dầu. Nghe nói ngươi là thủy hệ dị năng giả, nữ nhân đi đến Lâm Đạm trước mặt, phân phó nói. Đem cái này thùng thêm mãn, đại gia muốn uống thủy. Lâm Đạm ngưng tụ ra bàn tay đại một cái thủy cầu, nói giọng khàn khàn. Ta mỗi ngày chỉ có thể triệu hồi ra nhiều như vậy thủy, không có biện pháp đem thùng thêm mãn. Nữ nhân chọn cao một bên đuôi lông mày, ngữ khí có vẻ thực kinh ngạc. 3 tháng đi qua, ngươi còn dừng lại ở sơ cấp. Đúng vậy, Lâm Đạm gật gật đầu, trên mặt vẫn chưa lộ ra khuất nhục biểu tình. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân cũng không phải thật sự kinh ngạc, mà là cố ý đi tới nhục nhã nàng. Nếu như thế, nàng vì sao phải làm đối phương chế giễu? Người khác có thể khinh thường nàng, nhưng nàng chính mình không thể khinh thường chính mình. Ai nói thực lực thấp kém liền vô pháp ở mặt thế sống sót? Dưới chân không có lộ, nàng phách cũng muốn bổ ra một cái lộ tới. Ngoạ tào, không phải đâu, 3 tháng, người như thế nào vẫn là sơ cấp? Một cái 16-17 tuổi thiếu niên không thể tưởng tượng mà kêu lên. Hắn là nữ nhân đắc lực can tướng, là nhị cấp đỉnh hỏa hệ dị năng giả, chẳng sợ đặt ở toàn Hoa Quốc, cũng thuộc về cao thủ đứng đầu chung một viên. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, không trả lời, ngồi ở góc một nữ tử lại cười lạnh nói, nàng nhát như chuột, cũng không đi ra ngoài sát tang thi, sao có thể thăng cấp. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm nhìn về phía nữ tử, lập tức nhận ra đối phương thân phận. Nàng là nguyên chủ học tỷ, đồng dạng ở vị kia đại lão đạo sư danh nghĩa đọc sách, lại không chịu đạo sư thích, nơi trốn bị nguyên chủ đoạt nổi bật. Hiện giờ đạo sư đã chết, mà nàng lại là nhị cấp phong hệ dị năng giả, tự nhiên sẽ trái lại xa lánh Lâm Đạm. Nữ nhân thật sâu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, từng câu từng chữ cường điệu. Nếu ngươi còn tưởng ở ta trong đội ngũ đãi đi xuống, tốt nhất làm ra một ít cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đội ngũ là phân phối theo lao động, ai cống hiến đại, ai là có thể nhiều lấy vật tư, phản chi phải đói bụng. Không đợi Lâm Đạm trả lời, nàng đã xoay người, vỗ tay nói. Ta tới phân phối hôm nay vật tư, thủy hệ dị năng giả múc nước, hỏa hệ dị năng giả nhóm lửa, người thường phụ trách nấu cơm. Mọi người tất cả đều súng lại ở bên người nàng, biểu tình vui mừng nhảy nhót. Nếu muốn Lâm Đạm tới nói, chi đội ngũ này không thể nghi ngờ là ưu tú, người lãnh đạo khôn khéo giỏi giang, thực lực cường đại, đội viên tuổi trẻ lực tráng, tuân thủ quy củ, càng quan trọng là, bọn họ đem người lãnh đạo cho rằng là tinh thần cây trụ, bởi vậy phi thường có lực ngưng tụ. Nếu có thể gia nhập bọn họ, Lâm Đạm có lẽ có thể sống được càng lâu, nhưng là thực bất hạnh, chi đội ngũ này người lãnh đạo đối nàng ôm có địch ý, cho nên không có khả năng làm nàng lưu lại. Ở trong trí nhớ, nguyên chủ cùng bọn họ kết bạn bất quá 2 ngày, hơn nữa 2 ngày đều đang chạy trốn, căn bản không có giao lưu cơ hội, này chán ghét chi tình không khỏi tới quá không thể hiểu được. Lâm Đạm lắc đầu, ánh mắt có chút ám trầm. Cùng lúc đó, nữ nhân chính đem chồng chất ở nàng bên chân vật tư phân phát đi xuống. Tiểu Đào, người hôm nay giết 18 chỉ tang thi, có thể lãnh đến 5 bao mì ăn liền cùng 5 căn dăm bông. Tiểu Khâu, người giết tang thi có điểm thiếu, nhưng đại gia nước uống đều là ngươi cung cấp, ngươi có thể lãnh đến 2 bao mì ăn liền, lần này nhưng đừng đặt ở ba lô luyến tiếp ăn, miễn cho chạy trốn thời điểm lại vỡ vụn. Liễu Diệp tỷ tỷ ta biết rồi, đợi chút ta thêm vào cho ngươi đánh một thùng nước tắm, không thu tinh hạch. Tên là Tiểu Khâu cô nương hi hi ha ha mà nói. Nữ nhân cười liếc Tiểu Khâu liếc mắt một cái, tiếp theo đi xuống phân phối, rốt cuộc đến phiên Lâm Đạm khi... Nàng lấy ra một bao tiểu đến đáng thương bánh quy, lạnh nhạt nói. Người hôm nay chỉ giết 3 con tang thi, thủy cũng chưa cho đại gia đánh, xem ở ngươi vừa tới chúng ta tiểu đội, còn không có hoàn toàn thích ứng phân thượng, này bao bánh quy tính ta đưa cho ngươi. Bên cạnh có người nói thầm nói, cái gì vừa tới nha, mà thế đều qua đi 3 tháng, sớm nên thích ứng hảo sao. Phế vật chính là phế vật, đội trưởng ngươi quá cho nàng lưu mặt mũi. Lâm Đạm phảng phất không nghe thấy, tiếp nhận bánh quy sau nói. Ta nhớ rõ vừa rồi có mấy người một con tang thi cũng chưa sát, cũng phân phối tới rồi một bao mì ăn liền. Nữ nhân hỏi ngược lại, bọn họ là người thường, ngươi là dị năng giả, bọn họ có thể cùng ngươi so sao? Người thường chỉ cần cầm lấy vũ khí tham gia chiến đấu, ở ta nơi này đều có thể phân đến một bao mì ăn liền, nhưng dị năng giả cần thiết sát mãn 5 con tang thi mới có cơm ăn, đây là ta quy củ. Người tài giỏi thường nhiều việc đạo lý ngươi hiểu không? Trong ngoài nói đều bị nữ nhân nói xong rồi, Lâm Đạm chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nguyên chủ mặc dù có được thủy hệ dị năng, thể chất vẫn như cũ thực nhược, căn bản vô pháp cùng kia mấy cái cao lớn thô kệch bình thường nam nhân so sánh với. Nhưng nữ nhân đã có ý làm khó dễ nàng, này đó tình huống liền có thể hoàn toàn xem nhẹ. Nếu muốn ăn cơm no, ngươi liền nhiều sát tang thi, nếu cảm thấy ủy khuất, ngươi cũng có thể đi. Nữ nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, ta đã biết, Lâm Đạm gật đầu đáp ứng, nữ nhân lúc này mới xoay người rời đi, chỉ dư Lâm Đạm bị một đám người cười nhạo. Liễu Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đội ngũ một khác danh người lãnh đạo trầm giọng mở miệng. Số 1 căn cứ lại tuyên bố nhiệm vụ, làm chúng ta đi thành phố C cứu viện một vị tên là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Nhiệm vụ lần này cấp bậc là SSS cấp. Một khi hoàn thành, chúng ta có thể phân đến 5 tấn lương thực cùng 5 tòa biệt thự. Nên người lãnh đạo là Liễu Diệp bạn lữ, tên là Nhiếp Đình, diện mạo thập phần anh Tuấn, thân cao chừng 190 nhiều cm, toàn thân che kín đường cong lưu sướng cơ bắp, thực lực cũng rất cường đại, là tam cấp đỉnh kim hệ dị năng giả. Hắn đang chuẩn bị đem điện thoại đưa cho Liễu Diệp nhìn một cái, lại phát hiện một khác điều tin nhắn vào được, là số 2 căn cứ ban bố nhiệm vụ, nội dung vẫn như cũ là cứu trợ vị kia tên là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ, chẳng qua tiền thù lao so số 1 căn cứ càng cao, đổi đến lương thực chừng 6 tấn, còn có thể tại số 2 căn cứ một mình vẽ ra một khối khu vực trở thành tiểu đội tư nhân lãnh địa, cả đời đều không cần giao tiền thuê. Nhiếp Đình mới vừa đem này tin tức xem xong, lại có một cái tin tức vào được, là số 3 căn cứ tuyên bố, nhiệm vụ nội dung giống nhau như đúc, tiền thù lao lại so với trước 2 cái căn cứ càng cao. Bởi vậy có thể thấy được, vị này tên là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ tất nhiên là một vị có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Đi thành phố C, Nhiếp Đình lập tức đánh nhịp. Quảng cáo, cách chương.